Chương 594, Đoạn Bối Sơn ở dưới hoa viên. Lương Tề Siêu nói rằng, không có chuyện gì, buổi tối có cái xã giao, ta để Đại Phù Kéo thay ta tham gia được rồi. Đại Phù Kéo là tiên cảnh nông trường phó quản lý, là Úc Sở Chây Li A bản thổ bạch nhân, Na Nở Dê chủ yếu phụ trách nông trường đối ngoại liên lạc, đường dây tiêu thụ mở rộng các loại, loại này ứng thủ sự tình để cho nàng đi tham gia cũng hợp lẽ thường. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là khẽ nhíu mày một cái đầu, tỉ mỉ đổi hỏi một câu, cái gì xã giao nên tương đối trọng yếu chứ? Đạo lý rất đơn giản, nếu như không phải trọng yếu xã giao, nông trường công nhân liền sẽ không trực tiếp cho Lương Tề Siêu gọi điện thoại. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng chú ý tới Lương Tề Siêu nghe điện thoại lúc làm khó dễ vẻ mặt, hiển nhiên là cân nhắc đến rồi chính mình cùng Lâm Sảo, để hắn có chút do dự. Lương Tề Siêu vừa lái xe, một bên ngoan ngoãn mà nói rằng, hừm, là chúng ta một cái trọng yếu con đường thường chiêu đãi thực rượu, tại Úc Châu bên này con đường thương thế mạnh vô cùng, bất kể là nông sản phẩm phụ vẫn là rượu vang kinh doanh, đều phải cùng mấy đại con đường thương giữ gìn mối quan hệ, bằng không căn bản là bán bất động. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, hừm, ta cũng nghe nói, chủ yếu là Úc Sở Chây Li A bên này dân chúng tiêu phí quen thuộc quyết định, mấy đại liên khóa siêu thị hầu như lũng đoạn tất cả bán lẻ thị trường. Ai nói không phải sao? Lương Tề Siêu cười khổ nói, vì lẽ đó tại Úc Châu làm nông phó sản nghiệp kỳ thực QNZ không dê ra NZ, thật không biết quốc nội cái kia chút các thổ hào làm sao sẽ hứng thú với đến bên này mua nông trường. Ta biết thì có rất nhiều cái mất hết vốn liếng đây. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, được rồi dừng xe bên lề đi, hôm nay không đi Sydney. Lương Tề Siêu liền vội vàng nói, Nhược Phi, không có chuyện gì, Đại Phù Kéo đại biểu ta đi tham gia tiệc rượu cũng giống như nhau. Lâm Sảo cười hì hì nói, Lương ca, Nhược Phi ca để cho ngươi ngừng xe thì ngươi dừng xe chứ, nghe lão bản không sai. Hạ Nhược Phi cũng nói, nếu là trọng yếu con đường thương xã giao, ngươi làm tiên cảnh nông trường người phụ trách tốt nhất vẫn là tự mình tham gia, lấy đó chúng ta coi trọng mà chúng ta lần này ra đến lúc hết sức tự do, sớm một ngày muộn một ngày đi Sydney có quan hệ gì đây? Lâm Sảo cũng khuyên, đúng đấy Lương ca, ta nghe nói hận tở vạ lỷ hoa viên cũng tốt vô cùng, chơi đây có 12. Loại bất đồng chủ đề bất đồng phong cách hoa viên, cảnh sát phi thường rực rỡ, nếu không hôm nay ta cùng Nhược Phi ca liền qua bên kia chơi đi. Hạ Nhược Phi gặp Lâm Sảo như thế hiểu chuyện, cũng chết đầu hướng nàng khẽ mỉm cười một cái, mà Lâm Sảo thì lại hướng Hạ Nhược Phi nghịch ngợm làm một mặt quỷ, sau đó xì một tiếng nở nụ cười. Lương Tề Siêu thấy hắn hai đều nói như vậy, chỉ có thể gật gật đầu nói, vậy cũng tốt, ta nghe các ngươi vốn là nên như vậy. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, chính sự tương đối trọng yếu mà. Lương Tề Siêu gật gật đầu, lại chuyển đầu nhìn Lâm Sảo một chút, hỏi, Lâm Sảo, cái kia liền quyết định đi hận tở vạ lỷ hoa viên tốt? Lâm Sảo cười nói đạo, Lương ca, ta cùng Nhược Phi ca chính mình tới là được, ngươi không là có chuyện đây sao? Chiêu đãi tiệc rượu ở buổi tối, đi Sydney thời gian có chút eo hẹp trường, thế nhưng ngay ở hận tở vạ lỷ khu vực du ngoạn, ta nhất định phải bồi tốt các ngươi a. Lương Tề Siêu cười nói đạo, chúng ta đi thôi. Hận tở vạ lỷ hoa viên nói xong, Lương Tề Siêu lái xe rơi mất cái đầu, trở về mở ra một đoạn phía sau lái lên một cái lối rẽ, hướng về hận tở vạ lỷ vườn hoa phương hướng lái đến. Trên đường Lương Tề Siêu cũng gọi điện thoại về, biểu thị chính mình sẽ đích thân tham gia buổi tối chiêu đãi tiệc rượu. Lương Tề Siêu là cái hợp cách tài xế kiêm hướng dẫn du lịch, hắn vừa lái xe một bên giống Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo giới thiệu hận tở vạ lỷ vườn hoa tình huống. Hận tở vạ lỷ hoa viên tọa lạc tại lịch sử đã lâu sóng cao nhĩ tân khu vực, ở vào thợ săn vườn nho trung tâm bờ rổ kẹn bậc gen chân núi chờ đã bờ rổ kẹn bậc gen. Lâm Sảo đột nhiên như là phát hiện mới đại lục một loại cắt đứt Lương Tề Siêu, cười hì hì nói, Đoạn Bối Sơn Lương ca, xem ra chỗ kia thích hợp người theo ta Nhược Phi ca hai người cùng đi. A Hạ Nhược Phi cùng Lương Tề Siêu nhất thời cảm giác được một trận phát tẩm, không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Hạ Nhược Phi trừng Lâm Sảo một chút nói rằng, Xu nha đầu, ngươi lại nói lung tung, ta thật sự ngươi đừng mang đi Sydney nữa, a a buồn nôn chết ta rồi. Lương Tề Siêu vốn là lo lắng cái tên này dễ dàng gây nên hiểu lầm, cho nên mới dùng tiếng Anh, nhưng cũng bị tiếng Anh khoa đại biểu Lâm Sảo bạn học bén nhạy đã nhận ra. Lương Tề Siêu cười khổ nói, Lâm Sảo bạn học, tư tưởng của ngươi có thể hay không hơi hơi khỏe mạnh một chút? Lâm Sảo nghịch ngợm một cười nói, đùa giỡn rồi, ngươi theo ta ca đều là thuần gia môn chân chính thằng nam. Được chưa? Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, Sảo Nhi, ngươi có thể hay không có một chút hình tượng thục nữ a? Làm sao nói cái gì đều nói hì hì, ở Nhược Phi ca trước mặt muốn cái gì hình tượng thuộc nữ a, mọi người cười cười nói nói bên trong, xe rất nhanh là đến hận tở vạ lì khu vực. Nổi danh cảnh điểm hận tở vạ lì hoa viên. Lương Tể Siêu dừng xe xong phía sau, nói với Hạ Nhược Phi, bên này ta đều tới 3 lần, nông trường bên kia cũng còn có chút sự tình, ta liền không vào. Các người đi vào tùy tiện chơi, cảnh khu bên trong cũng có phòng ăn, ta 4 giờ chiều từng thao túng đến đón các ngươi. Lương Tể Siêu là tiền cảnh nông trường người phụ trách, quản lý 6.000 hecta đại nông trường, bình thường công việc vẫn là rất bận rộn, hắn vốn là đem một ít công việc tạm thời đẩy sau, bồi Hạ Nhược Phi bọn họ đi Sydney. Hiện tại nếu tạm thời không đi, cái kia hắn tự nhiên liền muốn về đi làm việc. Ngược lại tiên cảnh nông trường khoảng cách bên này cũng không xa. Được, làm việc của ngươi đi thôi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, buổi chiều cũng không cần nhận, chúng ta ở chỗ này gọi chiếc xe taxi là tốt rồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta buổi chiều đúng giờ tới đón. Lương Tể Siêu nói rằng, hận thở vạ lý bên này xe taxi không là rất nhiều, xe công cộng cũng không ít. Bất quá cũng không thể để cho ngươi cái này ông chủ lớn ngồi xe buýt ta. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nếu Lương Tể Siêu kiên trì, đây cũng là theo hắn đi. Mọi người ở hận tở vạ lỷ hoa viên cảnh khu cáo biệt, Hạ Nhược Phi mang theo Lâm Xảo Nhàn nhã đi đến mặt đi dạo. Toàn bộ cảnh khu lớn vô cùng, diện tích 60 dư mẫu Anh, từ 10 tòa quốc tế chủ đề đặc sắc hoa viên tạo thành. Từng cái hoa viên đều riêng một ngọn cờ, bóng ánh loa mắt. Nhiều loại văn hóa đặc sắc ở cùng một cái không gian cùng thời gian đan dệt trình hiện, mâu thuẫn nhưng lại hài hòa, tràn ngập kỳ diệu mộng ảo vẻ đẹp. Ở cái này kết hợp thị giác, sắc thái cùng hương thơm mỹ cảnh bên trong, có một đầu ra y đạt đến 8 cây số bộ hành đường nhỏ, dòng chơi bên trong, cảnh đẹp trước mắt không ngừng biến ảo. Đông phương vườn hoa tao nhã tường cùng, Italia hang hoa viên cùng Ấn Độ gạch men vườn trà ung dung hoa quý vui thai vui mắt sau khi, càng có đi khắp thế giới kỳ diệu cảm giác. Lâm Xảo thật chặt kéo Hạ Nhược Phi cánh tay, có vẻ thập phần vui vẻ. Bước chậm nơi này khiết tịnh ưu nhã, không nghe được sa mã náo động, máy móc nổ vang, ở dưới bóng cây chợp mắt hưởng thụ mát mẻ, lắng nghe cái kia động nhân ốc sở chây li a ngày đồng chi bài hát, liền ngay cả Hạ Nhược Phi đều cảm thấy được tâm tình của chính mình trở nên càng thêm an bình. Đặc biệt là đến rồi nổi danh đồng thoại chủ đề hoa viên phía sau. Lâm Xảo nhìn thấy khi còn bé đã học qua chuyện cổ tích bên trong nhân vật hình tượng trông rất sống động thu xếp ở trong vườn hoa, càng la không nhịn được hoan hô. Ở đây hầu như mỗi một bước đều là một cái chuyện cổ tích, liền ngay cả Hạ Nhược Phi cũng có một loại về tới nhi đồng thời đại cảm giác, kêu gọi rất nhiều tuổi thơ hồi ức. Hạ Nhược Phi cũng không có nhận ra được, Lâm Xảo nhìn thấy những vương tử kia công chúa Mỹ lệ đồng thoại hình tượng thời gian, đem cánh tay của hắn khoác càng chặt hơn. Mắt bên trong cũng lộ ra một tia mông lung nhu tình. Hai người rong chơi ở hận tở vạ lì hoa viên, bất chi bất giác liền đã đến buổi trưa thời gian, cho nên bọn họ tìm một nhà có điểm đặc sắc phòng ăn giải quyết rồi bữa trưa vấn đề. Ở phòng ăn nghỉ ngơi sau một hồi, hai người lại đi dạo một cái chủ đề hoa viên, nhìn thời gian một chút gần đủ rồi, liền bắt đầu đi trở về. Khi bọn họ đi tới cảnh khu lối ra phụ cận thời điểm, phía sau đột nhiên chuyển tới một có chút thanh âm không xác định. Lâm Xảo hai người theo tiếng chuyển đầu nhìn tới, Lâm Xảo cũng lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, kêu lên, Đàm Lị Lị làm sao trùng hợp như vậy, ngươi cũng tại Úc Châu. A Hạ Nhược Phi nhìn thấy một đối với thanh niên nam nữ đứng ở bên cạnh cửa ngã ba, cô gái kia đại hẹn 18-19 tuổi, bất quá trang phục so sánh thành thục, Úc Sở Chây Li A bên này bây giờ là mùa đông, na nở dê còn. Mặc một bộ sâu vê màu trắng tê tuất, bên ngoài trùm vào một cái thật mỏng dệt len áo khoác. Trắng toát trước ngực một cái kim cương dây chùy hệ nở hết sức dễ thấy, mặt khác na nở dê còn mặc một đôi màu tím giày cao gót, trên mặt trang cũng so sánh đủng, đặc biệt là đôi môi thật dày trên bôi một lớp màu máu đỏ son môi, xem ra có chút buồn cười. Thật không biết đi ra lữ hành mang giày cao gót là nghĩ như thế nào, hận tở vạ lì hoa viên rất nhiều nơi đều là đi bộ đi lại, Hạ Nhược Phi có chút không rõ, cô nương này mặc như vậy. Đi tới hai cây số chân không phải phế bỏ sao? Đàm Lị Lị bên người người nam kia ăn mặc cũng so sánh kỳ quái, một bộ vở xạ sờ âu phục, thẳng cà vạt, lóe sáng dày da cùng với bóng loáng tỏa sáng tóc, này bộ được đầu ở bất luận cái nào tiệc tối bên trong đều chọn không sinh ra sai lầm, bất quá ở du lịch cảnh khu, liền có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. So sánh với đó, Hạ Nhược Phi cùng Lâm Xảo trang phục liền tùy ý rất nhiều, hai người đều là thông thường quần áo thường. Quần vận động phối hợp đáy bằng giày vải thường, quần áo cũng chính là quốc nội hạng 2 hàng hiệu, bất quá mặc rất thoải mái. Đàm Lị Lị nhìn một chút bị Lâm Sảo chăm chú kéo Hạ Nhược Phi, sau đó cười nói nói, ta tới Úc Sở Chây Li A du lịch A Lâm Sảo, vị này chính là bạn trai ngươi thời điểm ở trường học không nghe nói ngươi nói chuyện yêu đương A. Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị mở miệng giải thích, Lâm Sảo lại đem hắn khoác càng chặt hơn, mặt cười hơi đỏ lên, sau đó nói, đúng đây chúng ta cũng là nhân lúc nghỉ hè đến Úc Sở Chây Li A đùa. Hạ Nhược Phi nhất thời sướng sốt một chút, không biết Lâm Sảo trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Bất quá Lâm Sảo nếu đều đã nói như vậy, hắn khẳng định cũng không thể ở trước mặt người ngoài phá, liền hướng Đàm Lị Lị khẽ mỉm cười, gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Đàm Lị Lị nhìn một chút Hạ Nhược Phi cái kia một thân hàng thông thường được đầu, trong mắt xem thường lóe lên liền qua, sau đó cũng bắt trước, thật chặt khoác lên bên người tay của đàn ông kia cánh tay, phồng lên bộ ngực cũng không e rẻ địa chăm chú dán vào. Đàm Lị Lị cười nói nói, Lâm Sảo, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là bạn trai ta Trình Bằng, nhà hắn ở Hận Tở Vạ Lì mua cái tiểu trang, ta lần này là theo hắn quá khách du lịch.